Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2283, nguy cơ to lớn. 5. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thái ất vực. Hư gia, Hư Lẫm chỗ ở, thời khắc này Hư Lẫm, cả người lộ vẻ được rất vội và... Cho dù là hôm nay nàng cũng chỉ là mới vừa nhận được tin tức Thanh Trúc tỷ ở trong hồn nguyên bí cảnh đang bị hư khắc đuổi giết, hơn nữa đã hiểm tượng hoàn sinh, thuộc về Túy Thanh Trúc, tình huống thật không tốt. Nguyên bản như vậy tin tức nàng sớm liền hẳn biết, hết thảy các thứ này chính là bởi vì Hư Lang. Đối với tin tức phong tỏa Bạch Thúc, tin tức này phải truyền về luyện khí tháp. Nhìn bên cạnh Bạch Viên, Hư Lẫm thần sắc có nóng nảy. Nàng đã biết được Dịch Tiểu Phi tình huống. Ban đầu làm đạt được Dịch Tiểu Phi thành là luyện khí tháp đế tử, Lẫm không biết có nhiều vui vẻ. Mặc dù chuyện năm đó cũng không phải là lỗi của nàng, nhưng ở Lẫm trong lòng, nhiều ít đều là và nàng có liên lạc. Đáng tiếc thời điểm đó nàng không gánh nổi Dịch Tiểu Phi. Có thể thấy Dịch Tiểu Phi Đông Sơn tái khởi, càng là có luyện khí tháp thành tựu núi dựa, nàng thật rất vui vẻ. Nhất là Hư Niệm ở luyện khí tháp còn bị Dịch Tiểu Phi đánh bại, đế cốt sống lại, Dịch Tiểu Phi phá sau đứng, thực lực gần hơn một bước. Lẫm, ta đã an bài gần như ngàn tên tộc nhân phân tán rời đi thái ất vực mới có thể đem tin tức truyền tới luyện khí tháp. Bạch Viên đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chuyện này phải giúp ca ca đi nơi nào? Nghĩ tới ca ca mình hư vọng, hắn đang bế quan, chẳng qua là không biết ở thái ất vực địa phương nào bế quan. Bạch Viên khẽ thở dài một cái, hư vọng hành tung chính là như vậy khó mà suy nghĩ. Không được, ta phải đi hồn nguyên bí cảnh, không thể để cho hư khác như vậy tổn thương Thanh Trúc tỷ. Ta cũng không tin nàng có lá gan giết ta. Phải ra tay, Hư Lẫm nếu là ở bên này chẳng qua là ngồi chờ chết. Bạch Viên muốn ngăn cản, có thể nghĩ tới Túy Thanh Trúc ban đầu ở Bắc Tinh vực vô luận như thế nào hết thảy đều cần đền bù. Chuyện này nếu là không làm, đối với Hư Lẫm sẽ là không thể xóa nhòa lớn đánh. Bạch Thúc cùng ngươi đi. Bạch Viên đồng ý, hơn nữa muốn cùng Hư Lăng cùng chung đi. Thoáng một cái lại là trăm năm, ở hồn nguyên bí cảnh vẫn ẩn núp ở băng linh hồ Túy Thanh Trúc, trên tay phải dấu vết đã lại cũng không áp chế được. Ở không áp chế được, ký hiệu bại lộ thời điểm, Túy Thanh Trúc cũng biết, mình đã không cách nào ở nơi này băng linh hồ, tránh giấu đi, từ trong băng linh hồ, xông lên bay lên, mà ở trong hư không, kinh khủng không gian ba động, cuộn sạch mờ, nhanh như vậy, Túy Thanh Trúc biết, không thể chần chờ, trực tiếp xé không gian rời đi, bất quá cần muốn chạy trốn ra. Thần anh lực có thể bao trùm phạm vi, một khi thoát đi ra phạm vi, muốn đuổi kịp tới, khó khăn, còn muốn chạy, mà ở đó không gian ba động bên trong, một người từ trong bước ra, chính là hư khác, hắn thần anh lực, đã phong tỏa lại Túy Thanh Trúc, nhất là cảm thụ dưới, biết được Túy Thanh Trúc so với trước, hơi thở lên hiển nhiên có chút suy yếu. Xem ra ban đầu thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Hư khác trực tiếp truy đuổi đánh ra ngoài. Sau đó ở trong không gian, Hư gia tu sĩ còn có Bàng gia tu sĩ xuất hiện. Bàng Hạc nhanh chóng đi theo sát. Hư không qua lại chạy trốn Túy Thanh Trúc đang không ngừng áp chế, trên tay phải dấu vết. Cái này dấu vết vẫn là không cách nào chứ, chỉ có thể như vậy áp chế. Nếu có thể chứ, ở nơi này trong hồn nguyên bí cảnh, Hư gia và người Bàng gia muốn tìm được nàng cũng sẽ không là dễ dàng như vậy. ngươi không chạy thoát. Phong phú vô cùng thanh âm vang lên, qua lại không gian bên trong, một cái bàn tay chộp tới Túy Thanh Trúc, đó là Thái Ất Thần Hầu. Cái này một cái Thái Ất Thần Hầu, có cấp 7 chuẩn đế tu vi, phốc suy, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá ở nơi này một cổ lực lượng dưới, Túy Thanh Trúc tinh huyết trong cơ thể tiêu hao, mượn cái này một cổ lực lượng, nhanh hơn xông lên cách. Tiện nhân, vậy Thái Ất Thần Hầu, không từng nghĩ đến, Túy Thanh Trúc sẽ như vậy quả quyết, giờ phút này thần anh lực, đều không cách nào phong tỏa lại Túy Thanh Trúc phương vị. Mà hư khác, lúc này hiện thân, lại bị áp chế dấu vết. Tay của nữ nhân này đoạn, thật đúng là nhiều, bất quá lần kế, sợ rằng chỉ cần 10 năm, ngươi liền không áp chế được dấu vết. Hư khắc dĩ nhiên biết được, lần này Túy Thanh Trúc, một lần nữa bị thương, nếu không phải đối phương quả quyết, lần này căn bản không cách nào chạy khỏi, thuộc về Túy Thanh Trúc, ở ứng đối nguy cơ thời điểm quyết sách lực, để cho hư khắc thật sự là bội phục vô cùng. Ừ, bị nàng đuổi kịp, hư khắc, lúc này chân mày một trâu, đó là hư lẫm, hắn đến hồn nguyên bí cảnh. Có một đoạn thời gian, muốn ngăn cản hắn, chẳng qua là Túy Thanh Trúc người phụ nữ này. Hắn muốn định, làm sao có thể đem buông tha. Bất quá cái này hư lẫm, quả thật nhức đầu, hắn không thể làm cái gì. Rút lui, thần anh truyền âm nói. Theo truyền âm, đi theo hư khác, hư gia tu sĩ, còn có bằng gia tu sĩ rời đi. Ở hư khác sau khi rời đi không phải. Từ trong không gian, có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, chính là hư lẫm, mang nàng cái này nhất mạch, đáng tín nhiệm hư gia tu sĩ, không thiếu đều là trung thành với ca ca người. Lần này, bọn họ không có bắt Thanh Trúc tỷ lẫm, bất quá người phụ nữ kia bị thương, thương thế tựa hồ rất nặng. Ở lẫm bên cạnh, một cái ông già, cái này ông già chính là cấp 6 chuẩn đế. Hư Chí Kiệt, Thanh Trúc tỷ, hư lẫm, bây giờ cũng không biết nên làm cái gì. Mà một bên khác, chạy trốn rời đi Túy Thanh Trúc, lại từ tìm được một nơi chỗ núp, bố trí trận pháp cấm chế bên trong. Túy Thanh Trúc che ngực, trong miệng máu, liều mạng chảy xuống, thuộc về Túy Thanh Trúc cả người, cũng tê liệt ngã xuống đất, ý thức đều có mơ hồ. Lần này nàng có thể trốn ra được, đều đã tinh lực, mà bị thương dấu vết, tối đa chỉ có 10 năm thời gian, 10 năm sau đó, nàng lại có hay không bản lãnh, tới ứng đối hư gia và bàng gia đuổi giết, ý thức mơ hồ bên trong, Túy Thanh Trúc nhìn phía trước, đẹp trong mắt xuất hiện ảo giác, nàng biết là ảo giác, nhưng nàng nhìn thấy là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là cái này chỉ là một cái bóng lưng, nhưng đây là một cái để cho nàng quen thuộc, đáng dựa vào hình bóng. Tiểu Phi, ngươi lộn lại, để cho ta xem ngươi. Chẳng qua là tấm lưng kia, cũng không có xoay người. Túy Thanh Trúc trên mặt, lộ ra nụ cười, ta không muốn làm cái gì tiên đế, ta chỉ muốn ở bên người ngươi, phụng bồi ngươi, ta tìm được nàng vật lưu lại. Ta không muốn dung hợp, bởi vì ta sợ thành là nàng. Khi đó, ta liền không còn là Túy Thanh Trúc. Túy Thanh Trúc, ở Vân Châu tìm được Gió Lăng Tiên Đế lưu lại đồ trọng yếu. Còn có bị phong ấn trí nhớ. Phong ấn trí nhớ, nàng không có dung hợp, bởi vì Đại Hắc Cẩu và nàng nói qua. Một khi làm, thực lực sẽ đạt tới cực điểm. Nhưng lúc đó hậu, nàng liền hoàn toàn thay đổi, không cách nào nghịch chuyển biến hóa. Ho kịch liệt đứng lên, ở ho khan trong miệng khạc ra máu bầm. Ta nhớ ngươi, cuối cùng một tiếng rơi xuống, trước mắt bóng người tan biến. Túy Thanh Trúc hôn mê đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https tuyenduyentiuyencv.com/doi-nối-ti-s-i-nối-ti-s-i-u-nối-di-gạch-nối-ti-s-i-u-nối-di-gạch-nối-ti-a-o-gạch-nối-vi-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.